Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, mặt trời không lặn. Lưu tinh rơi rụng, kinh động thiên hạ, toàn bộ rừng cây tựa hồ đều đang khẽ run, làm cho này loại hoàn toàn do nhân loại bản thân bộc phát ra sức mạnh to lớn mà chấn động. Làm Bạch Đế, A-i-toa, Tạ Đông Phương cả đám người đến Lý Cầu Tiên rơi vào mặt đất lúc khu vực này thời gian. Một cái đường kính siêu 6 mét, sâu 1 mét hố đất xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà ở hố đất bốn phía, chu vi 10 mét, hết thảy cây cối một mảnh ngã trái ngã phải. Không ít cây cối bị chấn động khuếch tán sức mạnh tại chỗ chấn động đoạn. Dù cho ở 20 mét ở ngoài, vẫn cứ có thể nhìn đến không ít cây cối phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hai. Đối diện loại sức mạnh này, hết thảy mắt thấy một màn này người đều trầm mặc, thật lâu không nói gì. Hôm nay phát sinh ở bọn họ trước mắt điểm điểm tích tích. Dĩ nhiên để cho bọn họ đối với võ thánh khái niệm triệt để lật đổ. Này tuyệt đối không phải võ thánh có khả năng có sức mạnh. Bạch Đế ngôn từ chuẩn xác nói, hắn đã đứng ở võ thánh đỉnh cao, cảm giác được rõ ràng phía trước không có con đường, có thể mặc dù hắn mượn từ trên trời giáng xuống tư thế, hoàn toàn không để ý tự thân thân thể gánh nặng, lấy cấm thuật kích phát tiềm năng đánh ra đòn mạnh nhất, tối đa cũng là 20 đến 25 tấn sức mạnh, mà một đòn qua đi. Bản thân hắn cũng đến ngay lập tức đưa đến bệnh viện cứu trị. Nhưng Lý Cầu Tiên đòn đánh này, cuối cùng sức mạnh bùng lên tuyệt đối vượt qua 50 tấn. 50 tấn sức mạnh ở một cái nắm đấm nhỏ như vậy tiếp xúc diện tích ở giữa ầm ầm đánh ra. Toàn diện bạo phát sẽ tạo thành kinh khủng đến mức nào phá hoại. Có thể mang một chiếc 22 luân gian loại cỡ lớn xe tải chặn ngang đánh gãy. Xuyên qua xuyên tính kình đạo có thể đánh sập một tòa tiểu lâu. Đem nửa bỗng nhiên trọng vật thể đánh bay ra cách xa hơn 100 mét. Hai cái đồng cấp cường giả đại chiến mười mấy phút là có thể triệt để phá hủy một cái quảng trường. Siêu nhân, trình độ như thế này đã xứng là siêu nhân. Siêu việt nhân loại, tốt rồi, trở về đi thôi. Lý Cầu Tiên thoáng thở bình thường một hồi trong cơ thể phiên trào khí huyết. Cứ việc vừa nãy dùng cực hạn phách không một đòn đánh xuống đối với cánh tay của hắn xương cốt đồng dạng tạo thành một ít nhẹ nhàng tổn thương. Nhưng võ thánh ngoại trừ có cường đại công kích, tốc phòng ngự ở ngoài, bản thân sức khôi phục đồng dạng cực kỳ kinh người. Không thể dùng người bình thường ánh mắt để cân nhắc. Ngần ấy nhỏ nhẹ tổn thương, trong vòng mấy cái hít thở đều đã chữa trị. Có thể nói, coi như tầm thường võ thánh sức khôi phục, chỉ cần không thương cân động cốt, một hai ngày thời gian là có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Về phần hắn, mấy tiếng là đủ, là Tạ Đông Phương cung kính đáp lại. Bạch Đế, A-i-toa đắng người đồng dạng đứng hầu một bên. Nhìn về phía Lý Cầu Tiên ánh mắt tràn đầy nóng rực. Tựa hồ nhìn không phải một nhân loại bình thường, mà là một vị vượt xa khỏi bọn họ ngoài tưởng tượng thần linh. Sư tôn, đó chính là trường sức mạnh, ân, chờ ngươi hoàn thành khí trường giai đoạn tu hành đạt đến trình độ như thế này không phải là cái gì. Việc khó, hơn nữa. Cảnh giới này tăng cường là căn cứ ngươi sức mạnh của bản thân đến tính toán. Nếu như ta thể phách rèn luyện đến không kém hơn Bạch Đế đám người trình độ, uy lực còn phải ở nguyên trên căn bản tăng lên 3 đến 4 thành. Lý Cầu Tiên trả lời một câu, dù sao hắn bây giờ ở thể phách cường độ trên vẫn chỉ là cấp cao võ thánh thôi. Mặc dù có thể biểu hiện xa xa ngự trị ở võ thánh bên trên. Một phương diện ở chỗ 12 viên khí huyết tinh thần trong nháy mắt bạo phát hình thành khủng bố. Tăng cường, một phương diện khác chính là tu luyện tới tầng thứ tột cùng có thể thiên nhân hợp nhất, sinh mệnh. Trường, tầng thứ tột cùng sinh mệnh trường không ngừng có trung hòa không khí trở lực tác dụng. càng có thể ở tu luyện người đánh ra quyền kình sau tăng cường ẩn chứa ở quyền kình chính giữa sức chịu nén, do đó đạt đến không kém tăng phúc hiệu quả, như hắn sinh mệnh trường có thể lần thứ hai đi lên, gây nên ngôi sao từ trường cộng hưởng, bước vào võ đạo cảnh tầng thứ 5, đến thời điểm hắn có thể mượn ngôi sao từ trường sức mạnh để tự thân vọt lên hư không. Do đó có người thường căn bản khó có thể tưởng tượng năng lực phi hành. Dựa vào không khí trở lực trung hòa cùng ngôi sao từ trường tăng cường, một ít thân thể mạnh mẽ người có thể đem tự thân tốc độ đẩy tới 10 mã lực trở lên. Quay chung quanh chính mình ở lại ngôi sao bay lên một vòng cũng tốn phí không được quá nhiều thời gian. Cái này cũng là vì sao chỉ có đến rồi tầng này cảnh giới mới có thể được gọi là tinh chủ nguyên nhân. Ta hiểu được, đệ tử nhất định sẽ không để sư tôn thất vọng. Tạ Đông Phương vẻ mặt kiên quyết nói, mắt bên trong tràn đầy đối với Lý Cầu Tiên trước mắt triển lộ ra cảnh giới khát vọng. Lý Cầu Tiên nhìn Tạ Đông Phương một chút, khí chàng tu hành cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mặc dù hắn dùng tinh không chí tôn, Lý Cầu Tiên, ký ức, vẫn cứ hao tốn thời gian mấy năm mới hoàn thành giai đoạn này tu hành. Tạ Đông Phương tuy rằng thiên phú hơn người, có thể nói toàn bộ Lam Tinh 30 tỷ nhân loại bên trong đứng đầu nhất cái kia một nhóm nhỏ người. Có thể muốn cảm ngộ đến khí, sẽ ở tức giận trên căn bản tu thành trường, đồng thời đem trường đẩy thăng tới đỉnh phong. Vẫn là một cái cực kỳ chật vật quá trình. Thường thường, không có mấy thập niên hơn trăm năm hy vọng xa vời. Mà trừ phi hắn trong khoảng thời gian này có thể tìm được một cái siêu cấp văn minh, nhận được hàng đầu chữa trị dược tề, không phải vậy hắn chưa chắc có thể sống đến vào lúc ấy. Bất quá những câu nói này hắn tự nhiên sẽ không nói rõ với Tạ Đông Phương đả kích niềm tin của hắn. Chờ hắn chân chính bắt đầu tiến nhập khí trường, cảnh giới bắt đầu đối với khí, cùng, trường, tu. Hành sau tự nhiên sẽ rõ ràng trong đó gian nan. Lý Cầu Tiên rất mau trở lại đến rồi Thanh Sơn cư bên trong. Đồng thời thu thập đồ vật của chính mình. Thần tứ kiếm tuy tốt, nhưng Lý Cầu Tiên dùng cũng không lưu loát. Vẫn là mau sớm đem vương giả chi kiếm bắt vào tay trên. Lại ôn dưỡng một phen, kích thích ra nó thuộc về khư giới thần binh bản chất. Có thể ở trên thiên niên tuế nguyệt ở giữa đều không bị triệt để tiêu ma khư giới thần binh. Tuyệt đối là khư giới thần binh nổi bật người. Tự lấy Lý Cầu Tiên trong tay thần tứ kiếm tới nói. Này đem khư giới thần binh chủ nhân, vô cùng có thể là một vị chân thần, một vị ngự trị ở phổ thông chấp kiếm giả. Vinh quang chấp kiếm giả, ngôi sao chấp kiếm giả, truyền kỳ chấp kiếm giả, cùng với bán thần bên trên chân thần, vương giả chi kiếm mặc dù kém hơn thần tứ kiếm, nhưng hiện tại lại khác, nhưng mạnh mẽ số lượng, cấp bậc không thể so với thần tứ kiếm kém đi nơi nào. Ở Lý Cầu Tiên chuẩn bị sẵn sàng thời gian, Tạ Đông Phương lần thứ hai lên trước nhỏ giọng xin chỉ thị một tiếng. Sư Tôn, Bạch Đế, Bảo Lý Tư, Bố Lan Sâm Võ Thánh muốn trở thành ngài đi theo người. Đi theo ngài một đạo đi tới mặt trời không lặn đế quốc. Lý Cầu Tiên hơi hơi trầm ngâm, nói, có thể, mặt trời không lặn đế quốc làm trăm năm trước thế giới bá chủ. Từng suýt nữa thống nhất toàn thể nhân loại văn minh siêu cấp đế quốc. Dù cho hiện tại hoàng hôn Tây Sơn, vẫn cứ có chất phác chí cực gốc gác. Đương đại chín đại chí cường giả bên trong có hai vị thuộc về mặt trời không lặn đế quốc, một cái được tôn là Thái Dương thần đế Apollo, một người khác chính là Hỗn Độn thánh tôn Tạp Áo Tư. Nếu là ở Lý Cầu Tiên vừa đánh vỡ người thân thể cực hạn thành tựu võ thánh thời gian đối với Apollo, Tạp Áo Tư hai người hay là còn có chút hứng thú, dự định nắm hai người bọn họ tỉ thí một phen. Nhưng là bây giờ, tu thành thần cương bá thể lại ngưng tụ ra tính mạng thuộc về chính mình trường. Thực lực của hắn so với này hai vị trí cường giả đến đã mạnh hơn một đoạn dài. liều mạng tranh đấu lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thế giới hiện nay, trừ phi còn lại 3 tôn ngũ đế 8 người liên thủ, mà bản thân của hắn lại không lấy ra sinh mệnh trường, mới có khả năng để hắn cảm giác được cực hạn áp lực. Bằng không, một đối một, hắn đã là hoàn toàn xứng đáng nhân loại đệ nhất. Rất nhanh, xe cộ rời đi Hạ Á Vương quốc, cấp tốc hướng Mặt Trời Không Lặn đế quốc đi. Mặt Trời Không Lặn đế quốc rời Đông Minh cực xa, cần phải xuyên qua tốt mấy cái quốc gia phương có thể đến. Cũng may bất luận là Tạ Đông Phương vẫn là Bạch Đế, Bảo Lý Tư, Bố Lan Sâm đều thuộc về trên quốc tế tột cùng nhất nhân vật. Bản thân có cường đại sức mạnh sau khi càng có dự sẵn kinh người sức ảnh hưởng. Ở sắp xếp của bọn hắn hạ dọc theo đường đi không có bất kỳ phong ba. Ở hao tốn nửa tháng sau, gió êm sóng lặng đi tới Mặt Trời Không Lặn đế quốc. Lý Cầu Tiên đoàn người đến Mặt Trời Không Lặn đế quốc thủ đô. Mới vừa vào ở khách sạn không tới nửa giờ, tọa trấn ở cổ xưa này đất nước Tạp Áo Tư ngay lập tức chạy tới. Hoan nghênh nhân loại chúng ta võ đạo giới bên trong vĩ đại nhất, sáng chói nhất Minh Châu, võ đạo đệ nhất Lý Cầu Tiên Lý Võ Thánh đến Mặt Trời Không Lặn đế quốc làm khách. Tạp Áo Tư mang theo hai cái có đại tông sư tu vi, nhưng rõ ràng quanh năm ở cao vị đại nhân vật đi tới Lý Cầu Tiên gian phòng. Mỉm cười hành lễ thăm hỏi, ở cùng Lý Cầu Tiên chào hỏi sau, hắn còn quay về Tạ Đông Phương, Bố Lan Sâm cả đám người hơi gật đầu ra hiệu, cho tới Bạch Đế cùng Bảo Lý Tư. Thần thái của hắn biểu hiện khá là lạnh nhạt. Mặt Trời Không Lặn đế quốc tuy rằng không cùng Bắc Phương đế quốc giáp giới, nhưng Mặt Trời Không Lặn liên minh chính giữa thành viên quốc nhưng cùng Bắc Phương đế quốc gần trong gang tấc. Hai cái quái vật khổng lồ đối chọi tương đối, tranh đấu đến nay đã có mấy trăm năm lịch sử, giữa lẫn nhau tồn tại thâm cừu đại hận. Tạp Áo Tư không có ngay lập tức nói đem Bạch Đế, Bảo Lý Tư hai người trục xuất ra Mặt Trời Không Lặn đế quốc cũng đã là xem ở Lý Cầu Tiên mặt mũi, cật lực khắc chế. Tạp Áo Tư các hạ, Lý Cầu Tiên quay về Tạp Áo Tư gật gật đầu. Nếu các hạ đã đến, nói vậy cũng là mang theo Mặt Trời Không Lặn đế quốc ý chí mà đến. Như vậy, ta liền thẳng thắn mục đích của ta. Ta là vì Mặt Trời Không Lặn đế quốc vương giả chi kiếm mà tới. Vương giả chi kiếm, Tạp Áo Tư sắc mặt khẽ thay đổi. Không sai, ta cần Mặt Trời Không Lặn đế quốc vương giả chi kiếm. Lý Võ Thánh nên rõ ràng vương giả chi kiếm đối với cho chúng ta Mặt Trời Không Lặn đế quốc ý vị như thế nào chứ? Đây là chúng ta Mặt Trời Không Lặn đế quốc khai quốc đại đế năm đó từ cái này khối truyền kỳ chi thạch bên trong lấy được thần kiếm, đối với chúng ta toàn bộ Mặt Trời Không Lặn đế quốc tới nói có cực kỳ ý nghĩa phi phàm. Lý Võ Thánh nếu như cần chính là vương thất ở giữa những bảo vật khác, ta có thể làm chủ thay vương thất biếu tặng cho Lý Võ Thánh. Dù cho Lý Võ Thánh muốn nữ vương bệ hạ trên đầu vương miện cũng không phải không thể thương lượng. Thế nhưng vương giả chi kiếm, rất xin lỗi, vương giả chi kiếm đối với ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Xuất phát từ đối với Mặt Trời Không Lặn đế quốc bồi thường, nửa năm sau võ đạo thịnh hội, ta sẽ mời Mặt Trời Không Lặn đế quốc hết thảy đại tông sư trở lên võ giả đi vào cộng luận võ nói. Xin lỗi, chúng ta, Tạp Áo Tư chính muốn nói gì? Bạch Đế đã cười lạnh lên tiếng. Tạp Áo Tư, không muốn gấp như vậy từ chối. Ngươi liền không muốn nghe một chút nửa năm sau võ đạo thịnh hội Lý Võ Thánh đến tột cùng sẽ giảng gì đó sao? Lý Võ Thánh giảng võ, ta tự là không muốn bỏ qua. Chỉ là, vương giả chi kiếm đối với chúng ta Mặt Trời Không Lặn đế quốc quá là quan trọng. Bởi vậy, ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Thật không? Phấn toái chân không đột phá pháp môn đều không cần. Phấn toái chân không? Lý Võ Thánh thành tựu phấn toái chân không tin tức là thật. Tạp áo tư trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Không sai, bố Lan Sâm chậm rãi nói một tiếng. Ta không biết chân chính phấn toái chân không là cái gì. Nhưng Lý Võ Thánh chạy được tốc độ vượt qua 100 mét. Nhảy lên độ cao đạt đến 120 mét. Này loại mạnh mẽ, ngoại trừ phấn toái chân không. Ta không nghĩ ra còn có cái gì nguyên nhân. Chuyện này, làm sao có khả năng? Tạp áo tư hô hấp nhất thời đọng lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.